Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chương 1564, tự tìm đường chết. Những thiên tôn khác riêng phần mình nhíu mày, đồng đều không có luyện chết Tần Mục nắm chắc. Tần Mục luôn luôn xảo trá tàn nhẫn, thời đại thiếu niên còn dễ nói, khi đó không có người chú ý tới Tần Mục. Nhưng là duyên khang kiếp về sau, Tần Mục chủ động tiến vào thiên đình, một đường gây sóng gió, những nơi đi qua chướng khí mù mịt, nhưng hết lần này tới lần khác lại khiến người ta cầm không đến nhược điểm. Lúc đó thập thiên tôn đều có thực lực tùy tiện diệt trừ hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác thập thiên tôn nội đấu kịch liệt, đều muốn trở thành thiên đình cộng chủ. Bởi vậy ai cũng không muốn ra tay cho đối phương thừa dịp cơ hội. Hiện tại thế cục sáng tỏ, 11 vị thiên tôn Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Phi đã chết, Thạch Kỳ La, Nghiên Thiên Phi đã điên, còn lại thiên tôn chia làm hai đại phe phái. Hạo Thiên Tôn phe phái này thế lực cùng thực lực đều chiếm cứ ưu thế. Hiểu Thiên Tôn chỉ còn lại có người cô đơn, khó mà đối kháng Hạo Thiên Tôn cuồn cuộn đại thế. Nhưng Tần Mục cũng từ kẻ yếu biến thành một cường giả, bắt đầu cùng bọn hắn chính diện khiêu chiến. Ngoại trừ Hạo Thiên Tôn, đổi lại bất kỳ một cái nào thiên tôn đều rất khó bắt giữ Tần Mục. Thậm chí trong lúc mơ hồ, Tần Mục thực lực đã có thể cùng bọn hắn đặt song song. Hiện tại thật vất vả cầm xuống Tần Mục, nhưng luyện chết Tần Mục lại thành một nan đề. Ta đi thử một chút. Hư Thiên Tôn cau mày nói, ta có ma đạo, giỏi về ăn mòn đạo tâm cùng tu vi, ăn mòn nó nguyên khí, nhưng là có hay không có thể thành, ta không có nắm chắc. Mục Tặc từng là U Đô thần tử, đối với U Đô đại đạo cũng cực kỳ thấu hiểu. Hư đạo hữu nhưng mời xuất thủ. Đám người rối rít nói, mặc kệ như thế nào, thử một chút lại nói. Hư Thiên Tôn lúc này xuất thủ, lấy tinh thuần không gì sánh được U Đô ma đạo tới thực Tần Mục. Qua 2-3 ngày, Hư Thiên Tôn sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy nguyên khí sói mòn quá lớn, chính mình tiêu hao không nổi. Thất Thanh nói, tốt tặc tử, mượn cơ hội thôn phệ tu vi ta. Mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng Vạn Đạo Thiên Luân nhìn lại. Trong luân, Tần Mục xoay tròn lấy từ từ bay lên, giống như thổ bá đồng dạng. Hư Thiên Tôn gầm thét một tiếng, nhổ sừng trên đầu, liền muốn đâm chết hắn. Tần Mục cười lạnh, Hư Thiên Tôn lại không dám cắm xuống đi. Nàng chỉ còn lại có một cái sừng này, bị Khai Hoàng Tần Nghiệp chặt đứt, thật vất vả mới tìm trở về, luyện thành bảo vật. Nếu như giết chết Tần Mục không thành bị hắn chiếm đi, chính mình chỉ sợ không cách nào đòi lại. Hạo Thiên Tôn đưa tay đè ép, đem Tần Mục ép về trong Vạn Đạo Thiên Luân, miễn cho hắn trốn tới. Lăng Hiên Thần Hoàng nói, ta có đạo quả một viên, có thể hóa Tần Mục, đem hắn hóa thành Thái Sơ Nhất Khí. Đám người vội vàng nói, Thần Hoàng xuất thủ, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Lăng Hiên Thần Hoàng thôi động đạo quả, chỉ gặp viên đạo quả kia nguyên bản khô quát ba, bây giờ lại trở nên mượt mà rất nhiều. Trong đạo quả đạo uy càng ngày càng mạnh. Tần Mục khuôn mặt từ trong thiên luân nổi lên, nhìn thấy đạo quả này, có chút sắc mặt khẩn trương. Lăng Hiên Thần Hoàng thấy thế, lòng tin tăng nhiều, thôi động đạo quả, đem đạo quả uy năng tăng lên tới cực hạn. Đạo quả lơ lửng tại trên thiên luân, đạo quang từ trong đạo quả kia bắn ra, từng đạo quang mang bắn vào Vạn Đạo Thiên Luân. Vạn Đạo Thiên Luân chấn động, rõ ràng là Tần Mục đang đối kháng với đạo quả kia đạo quang. Để đám người tinh thần đại chấn, cho dù là Hạo Thiên Tôn cũng không nhịn được đối với Lăng Hiên Thần Hoàng xem trọng hai mắt, thầm khen hắn đạo quả này uy lực. Đạo quả này là giấu ở dưới tổ đình giao trì trong mảnh vỡ Đại La Thiên cất giấu bảo vật. đạo thụ một gốc, mai táng tiền sử kẻ thành đạo quan tài một ngụm. Tần Mục trợ giúp Lang Hiên Thần Hoàng tìm được mảnh vỡ Đại La Thiên, đem đạo quả từ trên đạo thụ chém xuống. Quan tài dẫm về tiền sử phá diệt đại kiếp, tổ đình Ngọc Kinh thành cường giả đều là bão đoàn sưởi ấm ở trong thành vượt qua phá diệt đại kiếp, nhưng mà đạo quả này chủ nhân lại trực tiếp khống chế mảnh vỡ Đại La Thiên, ý đồ độ kiếp tiến vào trước mắt vũ trụ thu hoạch được tân sinh. Có thể thấy được một thân thực lực, đạo quả của hắn không tầm thường, uy lực mạnh mẽ khiến người ta run sợ, mà bây giờ đạo quả khôi phục, uy lực càng là thẳng tắp tăng lên. Trong vạn đạo thiên luân, Tần Mục bị luyện đến tiếng kêu rên liên hồi, tiếng kêu thảm này rơi vào trong tai mọi người, chỉ cảm thấy từng tiếng êm tai, tán thưởng không thôi. Trong thiên luân, Tần Mục cũng cảm giác được uy hiếp chí mạng, thế là một bên kêu thảm, một bên thần thức ba động, cùng đạo quả đạo quang đụng vào, nói: "Tiền sử đạo huynh, ta chính là Di La cung thất công tử, ngươi nếu là ác ta, khó có thể thu được kết quả tốt, ta cũng không tính toán với ngươi, ngươi nếu là dơ cao đánh khẽ, ta giúp ngươi một tay, đoạt xá Lang Hiên, để cho ngươi có thể phục sinh." Trong đạo quả kia đạo quang uy thế thoáng chậm dần, trong đạo quang xen lẫn tối nghĩa thần thức ba động, "Ta không tin được các ngươi Di La cung công tử, ngươi mơ tưởng gạt ta." Tần Mục tức giận vô cùng mà cười, "Ngươi đi chư thiên vạn giới nghe ngóng, ta Mục Thiên Tôn mỹ danh người nào không biết, người nào không hiểu. Nghĩ đến là lời hứa ngàn vàng, già trẻ không gạt, ngươi nếu là không tin được ta, ta có thể viết tấm phiếu nợ cho ngươi. Ngươi phiếu nợ nơi tay, còn sợ ta chống chế hay sao? Ta không có khả năng đập chính mình biển chữ vàng." Trong đạo quả kia ý thức có chút chần chờ, thần thức xen lẫn tại trong đạo quang, nói: "Là ngươi trợ giúp Lang Hiên, đem ta đánh về phá diệt đại kiếp. Nếu không có ta mượn đạo quả chuyển di ý thức, liền bị các ngươi hại. Lang Hiên hiện tại đề phòng ta, không cho ta bất cứ cơ hội nào đoạt xa hắn. Ngươi có năng lực gì giúp ta?" Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. "Ngươi là kỷ thứ 16 Thái Sơ." Trong đạo quả kia ý thức nói: "Kỷ thứ 16 không có ngũ thái. Ngũ thái chưa xuất sinh, liền bị móc ra luyện hóa. Ta tiến vào kỷ 16 hơi sớm, bởi vậy đoạt được Thái Sơ thần noãn. Luyện hóa chuyển thế, ta được người xưng làm Linh Ngọc Thượng Tôn." Tần Mục cười nói: "Linh Ngọc Thượng Tôn, ta cách đối nhân xử thế ngươi cũng là biết đến, đại khái có thể yên tâm. Lại nói, Lang Hiên là địch nhân của ta, không chết không thôi, ngươi là địch nhân của ta sao? Ngươi ném ta lấy mộc đào, ta hồi báo ngươi lấy quỳnh dao." Trong đạo quả Linh Ngọc Thượng Tôn nói: "Ngươi nói, ta không tin. Ngươi chỉ cần hướng đạo quả của ta thề." Tần Mục hướng hắn đạo quả thề, Linh Ngọc Thượng Tôn yên lòng. Hướng hắn đạo quả thề chính là hướng hắn đạo thề. Hướng hắn thề, Tần Mục nếu là muốn làm trái với lời hứa, hắn liền có là thủ đoạn đối phó Tần Mục. Đối với đạo quả thề loại sự tình này, ta dù chưa làm qua, nhưng đối với Di La cung nguyên thánh thước dạy học thề ta lại làm qua. Bất quá Di La cung nguyên thánh không phải cũng là bị ta giết chết sao? Tần Mục lơ đễnh, đạo quả uy lực càng ngày càng yếu. Lang Hiên thần hoàng liên tục thôi động đạo quả uy lực hay là càng ngày càng thấp, đành phải lui ra đến, mặt đỏ lên, thẹn nói: "Món bảo vật này chưa khôi phục, ta tài năng chỉ có thế." Hổ thẹn không chịu nổi. Hạo Thiên Tôn cũng yên lòng, nếu như Lang Hiên thần hoàng thật dùng đạo quả đem Tần Mục luyện chết, như vậy hắn cũng không thể không Lang Hiên hạ thủ. Cung Thiên Tôn tiến lên nói: "Ta có vô thượng thần thức bí cảnh, có thể cho hắn đạo tâm hỗn loạn, lâm vào trong bí cảnh mê thất chính mình, đánh mất đạo hạnh." tự nhiên mà vậy liền chết rồi. Hạo Thiên Tôn vui vẻ nói, cung đạo hữu mời xuất thủ. Cung Thiên Tôn thần thức bộc phát, hóa thành trùng điệp bí cảnh tràn vào vạn đạo thiên luân. Tầng tầng huyễn cảnh triển khai, đem Tần Mục đặt vào trong đó. Qua lâu, Cung Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy Tần Mục thần thức cùng nàng huyễn cảnh thần thức công thủ có đạo. Chính mình huyễn cảnh thần thông rất khó chiếm được tiện nghi. Tại trên thần thức tạo nghệ, Tần Mục vậy mà đột nhiên tăng mạnh, rất có đuổi sát nàng xu thế, mà lại công pháp thần diệu vô biên, thậm chí so thái đế cũng có hơn chứ không kém. Nàng lại không biết, đây là Vân Thiên Tôn đạt được thái đế đạo pháp thần thông về sau, bù đắp thành đạo chi pháp, truyền thụ cho Tần Mục, tự nhiên muốn so thái đế thần thức pháp môn còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Cung Thiên Tôn lại kiên trì 2 ngày, không làm gì được Tần Mục mảy may, ngược lại đem Tần Mục thần thức tăng lên 1 cái cấp bậc. Trong lòng xấu hổ, cũng lui xuống tới, Hạo Thiên Tôn nhìn chung quanh 1 tuần, rất nhiều Thiên Tôn đều là không có chủ ý. Thất Công, Tứ Tể, Tam Sư, Nhị Phụ cùng Ngũ Đế Tọa, Ngũ Đế Nội Tọa các loại 1 đám thiên đình văn võ trọng thần nhao nhao tiến lên. Khom người nói, chúng thần nguyện ra sức châu ngựa, luyện hóa mục liêu. Hạo Thiên Tôn hòa nhã nói, chư quân đều là đế tọa cường giả, đạo pháp thần thông hơn người, có lẽ có thần thông này. Thất Công, Tứ Tể các cường giả tiến lên, bọn hắn là thiên đình lực lượng trung kiên, thiên đình 100 vạn năm đến tụ tập thiên hạ tinh anh. Đế tọa cường giả không phải số ít, cho quyền lực cùng địa vị, lung lạc đến trong triều đình. 26 vị đế tọa cường giả này quay chung quanh vạn đạo thiên luân ngồi trên mặt đất. Riêng phần mình nguyên thần xuất khiếu, lập ở trong thiên cung, thôi động đạo pháp thần thông, đánh vào trong thiên luân. Qua hơn tháng thời gian, đám người mệt mỏi khó mà tiếp tục, mà Tần Mục vẫn như cũ ở trong vạn đạo thiên luân sinh long hoạt hổ. Hạo Thiên Tôn nhíu chặt lông mày, Cung Thiên Tôn nói, chỉ cần Âm Thiên Tử xuất thủ, mới có thể tiêu diệt mục tặc. Tổ Thần Vương vỗ tay cười nói, Âm Thiên Tử 1 tay luân hồi tuyệt kỹ, ngược lại là mục tặc khắc tinh. Bây giờ chúng ta Thập Thiên Tôn thiếu đi mấy người, có lẽ Âm Thiên Tử có thể trở thành Âm Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn quả quyết phản đối, hừ lạnh nói, Âm Thiên Tử có tài đức gì, há có thể cùng chúng ta chung ngồi 1 đường. Nếu như hắn có thể diệt trừ mục tặc, cùng chúng ta chung ngồi 1 đường thì thế nào? Hạo Thiên Tôn lơ đễnh, sai người đi nguyên giới xin mời Âm Thiên Tử đến đây. Hơn 10 ngày về sau, Âm Thiên Tử từ truy kích Vô Ưu Hương tiền tuyến chạy đến, hướng đám người chào. Hạo Thiên Tôn hòa nhã nói, triều cận, ta cùng các vị đạo hữu đều rất coi trọng ngươi. Nếu như ngươi có thể luyện chết Mục Thiên Tôn, liền tiến cử hiền tài ngươi là Âm Thiên Tôn. Âm Thiên Tử vừa mừng vừa sợ. Hỏa Thiên Tôn tức giận hừ 1 tiếng. Âm Thiên Tử lúc này đi vào vạn đạo thiên luân 1 bên. Thôi động luân hồi thần thông. Không ngờ hắn luân hồi thần thông mới vừa tiến vào trong vạn đạo thiên luân, còn chưa chạm đến Tần Mục, Âm Thiên Tử đột nhiên liền kêu lên 1 tiếng đau đớn, thẳng tắp ngửa mặt ngã xuống, ngất đi. Đám người vội vàng cứu giúp, lúc này mới đem hắn từ Tần Mục trong luân hồi thần thông cứu giúp tới. Đám người 2 mặt nhìn nhau, Thái Tố thần nữ cười lạnh nói, đều là 1 đám vô năng phế vật. Nếu như ta chỉ bảo thời kỳ toàn thịnh, luyện hóa hắn dễ như trở bàn tay. Hạo Nhi, ngươi đem tặc này giao cho ta, ta thay ngươi giải quyết hắn. Hạo Thiên Tôn phất phất tay, để Âm Thiên Tử lui ra. Nói, cô mặc dù thần thông cao tuyệt, nhưng chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Muốn tiêu diệt hắn, ổn thỏa nhất đường tắt, hay là đem hắn chìm sông. chìm vào tổ đình Ngọc Kinh Thành trong hỗn độn Trường Hà. Nhìn xem hắn một chút xíu hóa thành hỗn độn chi khí, ta mới yên tâm. Thái Tố thần nữ không nói nữa. Mục đích của nàng là muốn cùng Tần Mục tiếp xúc một chút. Lúc trước nàng cảm thấy mình có thể khống chế Hạo Thiên Tôn, mà đã trải qua thần thức Đại La Thiên một trận chiến, nàng phát hiện mình đã không cách nào khống chế Hạo Thiên Tôn, ngược lại bị Hạo Thiên Tôn khống chế, càng lún càng sâu. Tiếp xúc Tần Mục mục đích là nàng nhớ tới lần trước gặp Thái Dịch. Thái Dịch nói lời, nàng muốn vì chính mình tìm kiếm một đầu đường lui. Hạo Thiên Tôn đứng dậy, đứng tại thiên đình bên cạnh hướng phía dưới nhìn lại. Tổ đình mênh mông giang sơn thu hết vào mắt. Hắn ngóng nhìn tổ đình Ngọc Kinh Thành một lát, lắc đầu nói, Khai Hoàng Tần Nghiệp, lão tạc, bây giờ hắn đã ở trong tổ đình Ngọc Kinh Thành chờ đợi ta. Chư vị thiên tôn nhau nhau nhìn lại, sắc mặt biến hóa, chỉ gặp trong tổ đình Ngọc Kinh Thành kiếm quang tung hoành. Tòa thần thành cổ lão không gì sánh được này nguyên bản đã bị rất nhiều thiên tôn liên thủ phong ấn. Nhưng phong ấn có thể ngăn cản những người khác, lại ngăn không được đã thành đạo Khai Hoàng Tần Nghiệp. Khai Hoàng Tần Nghiệp hiển nhiên cũng là biết Hạo Thiên Tôn vô cùng có khả năng áp lấy Tần Mục đưa đến nơi đó, đem Tần Mục chìm sông, cho nên đi đầu một bước đi vào tổ đình Ngọc Kinh Thành. Hạo Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, hướng mọi người nói, Tần Nghiệp kẻ này, nguy hại còn ở trên mục tặc, bất quá trong mắt ta, hắn không đủ gây sợ. Ta tại trong thần thức Đại La Thiên một trận chiến, đã có hoàn toàn chắc chắn có thể lấy lực thành đạo, đem đạo của chính mình lạc ấn ở trong trung cực hư không. Tùy hắn đi, ta tu dưỡng một phen, tiến về trung cực hư không, thành tựu đạo thụ của mình. Hỏa Thiên Tôn trần chờ nói, như vậy mục tặc. Hạo Thiên Tôn nghĩ nghĩ, nói, mục tặc mặc dù khó giết, nhưng thế gian này hay là có địa phương có thể đối phó hắn. Cung đạo hữu, ngươi mang theo ta vạn đạo thiên luân tiến về quy khư, cầm mục tặc đi lấp hải nhãn, mượn quy khư đại uyên mài chết hắn. Hải nhãn kia thôn phệ hết thảy, hắn coi như không chết cũng vô pháp trốn tới. Cung Thiên Tôn xưng phải tiếp nhận vạn đạo thiên luân. Hỏa Thiên Tôn nói, ta theo cung đạo hữu tiến đến. Hạo Thiên Tôn lắc đầu nói, Vô Ưu Hương tặc tử đang đuổi hướng nguyên giới, ý đồ tại nguyên giới đặt chân. Hỏa huynh đệ, các ngươi tiến về nguyên giới chặn đường Vô Ưu Hương cũng nên bình, còn có U Đô thổ bá sự tình cũng nên chấm dứt. Thiên hạ này chỉ có một cái chúa tể này chỉ có thể là ta. Thái Tố thần nữ con mắt chuyển động, cười nói, Hạo Nhi, ta theo Cung Thiên Tôn tiến đến, miễn cho trên đường có mất. Hạo Thiên Tôn khách khí nói, cô cô tiến đến, Hạo Nhi liền yên tâm, làm phiền cô cô. Thái Tố thần nữ lập tức cùng Cung Thiên Tôn rời đi thiên đình. Hạo Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, lắc đầu, tự tìm đường chết. Trên triều đình, đám người câm như hến, không dám nhiều lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.